pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Tận Thế Trang Viên 24. Đệ Nhị Càng, nói cách khác, kỳ thật các ngươi là binh chia làm hai đường. Một bộ phận đi lấy vật tư, một bộ phận lừa gạt chúng ta vòng tay. Lâm Tịch mặt âm trầm hỏi. Chó đen nam thở dốc một chút, cắn chặt răng nỗ lực không cho chính mình rên một ngâm ra tiếng. Là, chúng ta bốn cái đều là vừa tiến hóa không lâu. Hơn nữa trừ bỏ ta bên ngoài đều là công kích tính tương đối thấp người. Ta cùng ưng hóa người đều là cộng sinh. Trương Lệ, chính là cái kia chim sơn ca điểu là dị hóa. Chỉ có thể dùng để giám sát tình báo. An Tiểu Kha cảm thấy bằng chúng ta mấy cái đối phó ngươi một cái nhiều nhất một thuộc tính dị năng. Người, đã vậy là đủ rồi, ha ha đát. Đây là trong truyền thuyết trọng sinh đi. Liên minh Trung Nguyên trong cốt truyện mộc thuộc tính dị năng đều đã biết. Lâm Tịch trong lòng hiểu rõ. Lại lần nữa hỏi, đi lấy vật tư có bao nhiêu người? Đều là cái gì dị năng? 7 cái, trong đó An Tiểu Kha là thủy hệ dị năng thêm dị hóa. Vương Điểm chữa khỏi hệ, Khuất Lượng không gian hệ, Tiền Duy Duy hỏa hệ thêm rắn hổ mang dị hóa. Dư lại 3 cái là Cảnh Thạc Tân bắt lại đây người. Ta không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì dị năng. Nhưng là ta biết Tiền Duy Duy rất lợi hại, chó đen nam nói. Lâm Tịch cúi đầu nhìn cái này vết thương chồng chất nam nhân. Hai chân đã đoạn rớt, xương hông cũng bị lưu đoan chụp đến thay đổi hình. Không để bụng chính mình chết sống. Lại lo lắng 3 con tiểu cầu vận mệnh. Lại có thể dễ dàng bán đứng chính mình đồng đội không hề áy náy. Này rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Lưu Đoan đối Lâm Tịch khẽ gật đầu, bám vào Lâm Tịch bên tai dùng cực tiểu thanh âm nói. Người này có thể mượn sức, bắt đầu chiến đấu hắn trước sau không vứt bỏ quá chính mình đồng bạn. Chính là nguy hiểm nhất thời điểm, hắn hai cái đồng bạn lại trước sau từ bỏ hắn. Ta cảm thấy người này kỳ thật thực trọng nạc. Ở hắn trong lòng, chỉ sợ kia chỉ cộng sinh chó đen mới xem như hắn chân chính đồng bọn, Lưu Đoan ý tưởng cùng Lâm. Tịch không mưu mà hợp, ở mặt thế, đơn độc một cái hai người là vô pháp bảo toàn chính mình. Nhưng là đám ô hợp có đôi khi còn không bằng không có. Bình quý tinh mà không đắt hơn, Lâm Tịch không nghĩ chính mình trong đội ngũ tùy thời có thể xuất hiện một cái phản đồ. Nhưng nàng cũng không nghĩ từ bỏ một cái bản chất còn tính không tồi thật lớn trợ lực. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là song sinh tử. Lâm Tịch quyết định thử một chút. Hạ quyết tâm, Lâm Tịch đến gần chó đen nam hỏi. Ta nếu chữa khỏi ngươi, cứu trở về ngươi kia 3 con tiểu cầu. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đội ngũ? Chó đen nam vốn dĩ đã báo hẳn phải chết quyết tâm. Không nghĩ tới người này cư nhiên chịu buông tha chính mình. Hai mắt tức khắc tỏa sáng ra bắt mắt thần thái. Ta nguyện ý, lúc trước gia nhập Cảnh Thạc đội ngũ cũng là không có biện pháp. Không gia nhập liền phải bị tiêu diệt, ta lại thế đơn lực bạc, đành phải theo bọn họ. Không nghĩ tới nhất nguy nan thời điểm, này đó ngày thường xưng huynh gọi đệ người thế nhưng đều không chút do dự liền có thể ném xuống bị. Thương đồng đội. Lý Gia Mương sau núi, 7 cái thân ảnh đang ở một mảnh minh hoàng sắc dây đằng chung ra sức ẩu đả. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới này cây tơ hồng cư nhiên đã trở nên như vậy lợi hại. Những cái đó không đếm được dây đằng, nhất thô tráng có thể so với nhi cánh tay, nhất tế lại giống như sợi tóc. Cùng bình thường cây tơ hồng bất đồng chính là, này đó không dứt dây dưa lại đây dây đằng cực kỳ cứng cỏi. Một khi lâm vào liền sẽ không ngừng có tân dây đằng nhanh chóng triền bọc. Bao trùm, tưởng tượng đến kia mấy cái này phê vũ khí người thê lương khủng bố tử trạng. Mọi người đều là không rét mà run, là bọn họ quá khinh địch, hoàn toàn không dự đoán được vốn dĩ chỉ là rối rắm uốn lượn ở một thân cây làm thượng cây tơ hồng. Thế nhưng sẽ một chút thoát ra tới nhiều như vậy. Những cái đó hoặc thô hoặc tế minh hoàng sắc dây đằng thượng giống như từng điều uốn lượn rắn độc. Ai thượng điểm biên lập tức sẽ có vô số phẩm chất không đợi dây đằng đối với ngươi dây dưa lại đây. Nhi cánh tay phẩm chất có thể một chút liền đem người lạc đến hít thở không thông mà chết. Tế như sợi tóc, tắc dễ dàng lạc tiến làn da. Sau đó càng lạc càng chặt, làm làn da băng khai từng điều khẩu tử, máu tươi giàn giụa, này quỷ đồ vật cũng kỳ quái. Thế nhưng như là đặc biệt thích huyết nhục hương vị, không cẩn thận bị thít chặt ra miệng vết thương, cơ hồ sở hữu dây đằng đều lâm vào một loại cực độ phấn khởi chung. Vặn vẹo dây dưa, hướng về miệng vết thương bên trong duỗi thân, tăng lên đối lâm vào này tiện nội loại treo cổ. An Tiểu Kha trong lòng thật sự hối hận không thôi, không nên quá đại ý, biết rõ chi đội ngũ này áp giải chính là súng ống đạn dược. Công kích là cỡ nào cường hãn, liền tính một cái tiến hóa người đều không có cũng không phải bình thường sẽ hủy diệt đội ngũ A. Đều do Tôn Long đối quyền lợi dụng quá thịnh mà cảnh thạc lại quá bộc lộ mũi nhọn. Làm cho M thị duy nhất khống chế giả Thiên Long bang mặt cùng tâm bất hòa. Phía dưới có bao nhiêu tiểu thế lực ở trong tối chọc chọc chờ bọn họ nội chiến hảo nhân cơ hội quật. Khởi, có nói là cường long khó áp bọn rắn độc, liền tính bởi vì nàng tiên tri trong tay nắm giữ tiến hóa người tương đối nhiều. Nàng vẫn như cũ không dám khẽ vuốt hổ cần. Đời trước, An Tiểu Kha cơ quan tính tẫn, vẫn như cũ chết thê thả mơ siêu này một đời nàng cố tình mang theo cảnh thạc tới M thi. Rời xa kia hai cái nơi trốn cùng nàng đối chọi gay gắt tình địch. Cũng rời xa cuối cùng bị ma hóa loại sống sờ sờ cắn nuốt bi thảm vận mệnh. Chính là chẳng lẽ này một đời, nàng muốn bởi vì này đó súng ống đạn dược mà rơi đến cái bị này đó cây tơ hồng hút thành thây khô. Sao, kia nàng trọng sinh một đời ý nghĩa ở đâu? An Tiểu Kha nghĩ nghĩ, đối phía sau vài người nói, dỡ xuống phụ trọng. Toàn lực thoát vây, Kha tỷ, chúng ta đây không phải bạch vất vả sao? Vương Điềm thanh âm như núi tuyền chảy xuôi, thực phù hợp nàng tên, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, ít nhất chúng ta còn có khuất lượng trong không gian mặt những cái đó tinh tuyển bộ đội đặc chủng. Vũ khí ở, cũng không tính không đi một chuyến, An Tiểu Kha nhưng thật ra sát phạt quyết đoán. Vài người tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ hảo như thế. Rốt cuộc vật tư cùng chính mình tánh mạng so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ căn bản không cần cân nhắc, một khi ném xuống bối ở trên người những cái đó nặng trĩu ra hỏa. Vài người tốc độ tức khắc nhanh lên, An Tiểu Kha cái thứ nhất tránh thoát những cái đó dây đằng quấn quanh. Trọng hoài tự do thật là thật tốt quá, cái loại này giống như bị đến từ địa ngục ác quỷ kéo hướng không rõ vực sâu khủng bố cảm giác thật. Sự quá khó chịu, đứng ở dây đằng đụng chạm không đến địa phương, An Tiểu Kha ngưng kết ra một thanh thủy nhận đi đánh chém ly nàng gần nhất khuất lượng trên người. Dây đằng, mặc kệ khuất lượng ly nàng rất xa, nàng đều cần thiết muốn đầu tiên nghĩ cách cứu viện, khuất lượng kia chỉ có 1 mét vuông trong không gian, trang chính là tràn đầy súng ống đạn dược, đó là nàng cùng cảnh thạc đối kháng Tôn Long quan trọng lợi thế. Nàng thủy nhận không đợi quăng ra ngoài, An Tiểu Kha bỗng nhiên cảm giác phía sau đau xót, cư nhiên thấy một con chân to tử đánh lén thành công. Lại lần nữa đem chính mình đá vào trùng trùng điệp điệp hoàng đằng bên trong. An Tiểu Kha lần này tức giận đến mắt đầy sao xẹt. Quay đầu thấy lại là Minh Trung Nguyên một chân đem chính mình đá vào cây tơ hồng dày đặc dây đằng. Trung! Lần này càng là khí đến cơ hồ tại chỗ nổ mạnh. Sau đó xoắn ốc thăng thiên, MMP, nàng còn không có tới kịp đi tìm cái này lừa đi nàng sở hữu tiền riêng nhân cha tính sổ. Hắn cư nhiên còn dám xuất hiện ở chính mình trước mặt. Minh Trung Nguyên, ngươi cái này heo chó không bằng súc sinh, như vậy ám hại một nữ nhân, ngươi còn xem như nam nhân sao? An Tiểu Kha một bên tiếp tục thúc dục linh có thể ngưng tụ thủy nhận chặt đứt dây đằng. Một mặt chửi ầm lên, ta có tính không nam nhân đã không nhọc ngươi lo lắng. Hơn nữa lão tử đây là Minh Hải, ngươi nhà ngữ văn là hóa học lão sư giáo sao? Lâm Tịch Phi thường không cho rằng xỉ trả lời. PS, đại gia đợi lâu, hôm nay thật sự thoát không khai thân. Về trễ, xin lỗi, hết chương.